Chương 148, Senju Hashirama kết hôn. Chúng ta tranh thủ thời gian đi đường đi, các quốc gia thế lực không rõ ràng bọn hắn cụ thể bao lâu tạo dựng lên. Ân. Lên tiếng về sau, đồng dạng, Senju Hashirama trên mặt hiện lên điểm điểm hoa văn. Trạng thái tiên nhân, mở hai người đều là mở ra trạng thái tiên nhân dùng để đi đường, thật là xa xỉ đến cực điểm bất quá, không thể không nói một chút, hai người bọn hắn tốc độ 10 phần nhanh. Tựa như vĩnh không đình chỉ từ đạn, nhanh chóng đến cực điểm. Trước đó cái kia lớn mạnh sẻn du đội ngũ đi đường đều là đuổi đến tốt nhiều ngày, mà bọn hắn tại xế chiều hôm đó liền đã chạy tới qua quốc, ủ dù mà kỳ tộc địa. Hoan nên, nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu tiếp đai hai vị đại nhân ba người vừa đuổi tới ủ dù mà kỳ tộc địa. Nghe tiếng, ủ dù mà kỳ tộc trưởng liền lập tức từ tộc địa bên trong đón, thuần mang theo một đại đội 970 ủ dù mà kỳ tộc nhân. Đội hình 10 phần xa hoa. Nói nhảm, bọn hắn nhưng lãnh đạm không dậy nổi sẻn dù hạt hì ra mà cùng ủ trí hạ ý du Namito, người rốt cục trở về. Nói xong, ủ du mạ kỳ tộc trưởng quay đầu nhìn duyên dáng yêu kiểu ủ du mạ kỳ Mito, có một ít vui vẻ. Bất quá ủ du mạ kỳ Mito trực tiếp quay đầu lại đi, nằm ủ trí hạ ý du nạ tay nhỏ đối ủ du mạ kỳ tộc trưởng bỏ mặc. Bởi vì nàng trở về. Uzumaki tộc trưởng đầu tiên nói đúng lắm, tiếp đại hai vị đại nhân. Căn bản cũng không có nâng lên nàng bầu không khí liền muốn lung túng, bất quá một bên Senju Hashirama lập tức liền lên tiếng chuyển đổi dưới không khí. Không cần làm cái kia như thế nhiều loẹ loẹt sự tình, giúp chúng ta an bài hai chi đội ngũ, chúng ta ngày mai sẽ phải động thủ bắt vĩ thú. Ngay Uzumaki tộc trưởng có chút ngưng ngưng, lúc này đã gần hoàng hôn. Ngày mai liền đi. Cái này có chút quá vội vàng đi đúng, vừa vặn ta đến đây, liền thừa dịp nay ngày đem chúng ta hai tộc hôn ước cho thực hiện A ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng sức sở, thừa dịp nay ngày liền một đêm này thời gian bất quá lập tức hắn liền phản ứng lại đây chính là cùng sẻn du nhất tộc, cùng cổ nổ hạ cái này đã lớn mạnh thế lực nhất lên chặt chẽ không thể tách rời quan hệ thời điểm A tốt, ta lập tức đi ngay chuẩn bị, còn xin hai vị trước ngồi vào vị trí. Mito Ngươi cu nở dê cùng nhau ngồi vào vị trí đi, ngay rủ rủ mạ kỳ tộc trưởng nói đến đây một trận. Senju Hashirama tới đây chủ yếu là muốn kết hôn cái kia ủ chỉ hạ ý dù nả mang theo ủ rủ mạ kỳ Mito tới là phải biết, quan hệ của hai người nhưng là phi thường gần đâu đào hôn cùng một chỗ trốn liền không nói, chạy chôn nở về sau nàng còn tiến vào ủ chỉ hạ nhất tộc cái này hoàn toàn liền là gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài ai trước đó tại rời đi ủ chỉ hạ nhất tộc thời điểm. Ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cũng liền hận không thể mau đem ủ rủ mạ kỳ Mito gả cho ủ chỉ hạ ý dù nạ, với lại sẻn dù hạt hỉ giả mạ tới là muốn phong ấn vĩ. Thú người lại thêm kết hôn. Ủ chỉ hạ ý dù nạ đi theo tới, có phải hay không cũng là không đúng lúc ấy mình mang theo tộc nhân rời đi thơ ý điếm, thế nhưng là cho ủ chỉ hạ ý dù nạ lưu lại một cái ủ rủ mạ kỳ tiểu đội. Nếu là hắn bắt vĩ thú, đại có thể trực tiếp liền đi. Làm gì còn tới Uzumaki tộc địa? Chân tướng chỉ có một cái. Uzumaki tộc trưởng đại hỉ, đây là song hỉ lâm môn A cái kia liền thời gian một ngày, việc vui có thể hay không quá gấp gáp một chút Mito nói hết lời cũng là chúng ta nhất tộc công chúa A cái kia liền thời gian một ngày, việc vui có thể hay không quá gấp gáp một chút Mito nói hết lời cũng là chúng ta nhất tộc công chúa A sẻn dù hạt hỉ ra mà còn chưa tính, hắn là chính trị thông gia. Cho nên muốn kết hôn đối tượng là ai cũng không biết. Mà Uchiha Izuna cùng Uzumaki Mito hai người thế nhưng là khác biệt. Vẹn vẹn một ngày, không vẹn vẹn một buổi tối, cứ như vậy như thế viết ngoáy kết hôn Senju Hashirama, Uchiha Izuna, Uzumaki Mito đều là một mặt một bước. Lập tức, cái này ba người sắc mặt liền trầm xuống. Uzumaki tộc trưởng, còn xin ngươi cho ta đổi một cái thông gia đối tượng. Ủ rủ mạ kỳ mi tôn là ý rủ nạ sẻn rủ hạt hỉ giả mạ rất là nghiêm túc nói đến. Ngạch đây nhất định là A, cùng ngươi kết hôn cái kia là chúng ta nhị công chúa, mi tô muội muội, ủ rủ mạ kỳ gì xa. Lần này đổi lại sẻn rủ hạt hỉ giả mạ sửng sốt, ngạch vậy ngươi nói mi tô làm gì mi tô cùng ý rủ nạ đại nhân chuyến này cùng nhau tới, không phải cũng là muốn kết hôn sao ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng ngữ ra, kinh hại ủ rủ mạ kỳ mi tô đều không để ý hơn rồi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ đỏ. Một bên Uchiha Izuna nghe vậy, vội vàng ho khan hai tiếng, khụ khụ cái này ngươi hiểu lầm, ta tới cũng là muốn một đội phong ấn tiểu đội đối với Ú Du Mạ Kỳ tộc trưởng, hắn cũng không dám làm cản. Mặc dù đối với hắn không có hảo cảm, Ú Du Mạ Kỳ Mi Tô đối với hắn cũng không có hảo cảm nhưng đến ít. Cái này về sau cũng là hắn cha vợ a a lúc ấy chúng ta rời đi thời điểm không phải có lưu một cái tiểu đội cho ngươi à, ngươi qua đây thật không phải kết hôn đủ trí hạ ý dù nào méo mặt, đáp lại nói, cái kia tiểu đội cho ta ca ủ trí hạ mạ đã dạ, không phải tới không phải ta. Ngay dù dù mạ kỳ tộc trưởng một mặt thất vọng, mà bên cạnh, kéo ủ trí hạ ý dù nạ cánh tay ủ dù mạ kỳ mi tô cũng là mang theo một chút mất mát dáng vẻ. Lập tức, Uchiha Izuna lại lập tức truy giải thích do nói. Hiện tại thời gian này quá bận rộn một điểm, ta cũng không hy vọng kết hôn về sau, Mito phòng không gối chiếc. Lời nói âm vừa ra, Uzuma Kỳ tộc trưởng trên mặt mới treo đầy QNZ tiểu dung, một bên Uzuma Kỳ Mito trên mặt cũng đầy là ngọt ngào. Còn tốt trốn qua một kiếp. Ha ha ha ha, ở trong đó mời đi, đợi đến sự tình xử lý xong, chúng ta đang thương lượng việc này. Ha ha một tiếng cười, Uzuma Kỳ tộc trưởng nhiệt tình đến cực điểm liền đem Senju Hashirama cùng Uchiha Izuna dẫn đi vào. Cái này một đêm, Uzuma Kỳ tộc địa một mảnh bận rộn. Bố trí hai, không tân phòng, răng đèn kết hoa, tràn đầy hỉ khí. Senju Hashirama rốt cục đến cùng bọn hắn thực hiện hôn ước, bọn hắn rốt cục buông xuống cao cao treo lên trái tim kia. Đến thiêu ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sẽ không nên đón cổ nổ hạ ác ý trên bữa tiệc. Senju Hashirama một tịch kimono, bên cạnh còn có một cái đồng dạng nguyện chuyển hàm xúc kimono nữ tử ngồi quỳ chân tại bên cạnh hắn. Đây là hắn đối tượng kết hôn ủ rủ mạ kỳ gì xạ. Nhưng yến hội chu trên bàn, chính là ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng. Lúc này ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cũng không có thừa cơ hội này cùng Senju Hashirama chậm rãi mà nói, tăng tiến tình cảm. Mà là lôi kéo một bên đủ chi hạ y dù nạ các loại trò chuyện, các loại mở vui vẻ nghi ngờ. Dù sao, Senju Hashirama chỉ là trong chính trị thông gia mà thôi. Lôi kéo đủ chi hạ y dù nạ, mới thật sự là để cổ nổ hạ cùng ủ dù mà kỳ nhất tộc chặt chẽ liên hợp mấu chốt.